Hồng Anh ký, chương 227, đối thủ, gocchuyenaudio.com. Trong trò chơi phái Thiếu Lâm phân Bắc Thiếu Lâm cùng Nam Thiếu Lâm. Người chơi phổ biến gia nhập là Bắc Thiếu Lâm thì ra là Tung Sơn Thiếu Lâm. Trong trò chơi người chơi xếp hạng thứ 3 cũng là nó. So sánh dưới Nam Thiếu Lâm liền nhược tiểu hơn nhiều. Nam Thiếu Lâm chủ yếu là chỉ phủ Điền Thiếu Lâm, coi như là phái Thiếu Lâm một cái chi nhánh. Nhưng là ở trong game độc lập đi ra, người chơi số lượng không nhiều lắm, coi như là một trong môn phái nhỏ. Nam Thiếu Lâm võ công của tuyệt học tương đối Bắc Thiếu Lâm muốn giảm rất nhiều. Bất quá trong trò chơi đem một vài đỉnh cấp tuyệt học cũng cho Nam Thiếu Lâm một ít. Ví dụ như tẩy tủy kinh các loại, đợi tuyệt học nội công, còn có 72 tuyệt kỹ một bộ phận, như vậy hấp dẫn một bộ phận người chơi, hấp dẫn hơn người chơi một tin tức. Thì là Nam Thiếu Lâm đã từng bảo tồn qua Quỳ Hoa Bảo Điển quyển này tuyệt học. Tại Thiếu Ngạo Giang Hồ nội dung cốt truyện ở bên trong. Phủ Điền Thiếu Lâm Hồng Diệp Thiện Sư đã từng qua được Quỳ Hoa Bảo Điển nhưng là cũng không có tu luyện. Về sau mới bị Hoa Sơn Nhị Lão rình coi. Tiến tới dẫn xuất khí tông cùng kiếm tông thảm án. Cũng thôi danh tịch tà kiếm pháp quyển này tuyệt học. Bởi vậy có người truyền thuyết tại Nam Thiếu Lâm có thể gây ra Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ. Không ít đối với tuyệt học quen mắt không thôi người chơi vốn nhờ này vào Nam Thiếu Lâm. Nói thật ra, Quỳ Hoa Bảo Điển uy lực vô cùng, hệ thống cũng thừa nhận là đệ nhất thiên hạ võ học. Nhưng là chân chính muốn tu tập người chơi liền không nhiều lắm. Dù sao nó cần cắt mất tiểu dây dây o không ô cái này thiết lập quá biến thái. Mặc dù là ở trong game, rất nhiều người cũng không thể ra tay như thế, là nam nữ cân đối. Quỳ Hoa Bảo Điển nam nữ đều có thể luyện, chỉ là hậu quả đều rất nghiêm trọng. Biến thành nhân yêu là khẳng định, nhưng là thường thường cũng phải nhìn bác sĩ tâm lý đến hài hòa trong hiện thực sinh hoạt. Không muốn luyện không có nghĩa là nó không có giá trị. Bởi vì hay là có người nghĩ luyện, thứ này luyện về sau là được đỉnh cấp cao thủ. Thậm chí có thể vấn đỉnh thiên hạ thứ nhất. Cái này sức hấp dẫn cũng là vô cùng. Thậm chí không ít nhân dân tệ người chơi công khai ra bảng giá muốn Quỳ Hoa Bảo Điền. Bởi vậy đối với cái này tuyệt học su chi nhược phụ người chơi cũng là số lượng cũng không ít. Dùng nó đến phát một số tài cũng thành đại bộ phận người chơi nghĩ cách. Vô Hoa Quả, nam đệ tử Thiếu Lâm. Làm việc khiêm tốn, am hiểu sử dụng quyền pháp cùng trưởng pháp, mặt lạnh tim nóng, thực lực không tỉ mỉ. Chỉ đơn giản như vậy, A Phi cầm một tờ giấy giấy lớn tiếng thì thầm. Chỉ đơn giản như vậy, mặt trời lặn trả lời. Người này quá vô danh, ra tay cực nhỏ, cũng không có cái gì chuyện kinh thiên động địa. Vậy tại sao sẽ đối với coi trọng ta? A Phi lấy làm kỳ, hẳn là bình thường chuyện tốt làm nhiều rồi. Đỡ lão thái thái băng qua đường, cho hoa hoa thảo thảo bón phân và vân vân. Kết quả là đã thành đại thiện nhân. Này đừng tới diệt trừ ngươi cái này ác nhân mà. Mặt trời lặn hắc hắc cười không ngừng. A Phi biết rõ, cái này Vô Hoa Quả nhất định là không có tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đấy. Bởi vì này quyển sách còn không có hiện thế, mà thông qua mặt trời lặn tình báo, A Phi biết mình đối thủ đơn giản một chút tư liệu. Cái này tư liệu là tại lúc rất đơn giản, thế cho nên A Phi theo tình báo này trong nhìn không tới vật gì có giá trị. Bất quá A Phi cũng không phải rất để ý, cho dù hệ thống minh xác nói cho hắn biết. Thân là đỉnh cấp tà phái sẽ đụng phải trừng phạt gian trừ ác chính nghĩa đại hiệp. Nhưng là chính tái vòng thứ nhất liền đụng phải lớn như vậy hiệp tỷ lệ. Thật sự là quá thấp. Cho nên hắn trên cơ bản không để ý đến đối thủ thực lực chân chính. Mặc dù đối phương cũng có chút tài năng, hắn tin tưởng mình cũng có thể ứng phó được đến, có được hai chủng tuyệt học võ công, một loại tuyệt học cấp bậc phụ trợ kỹ năng, không thua tuyệt học cao cấp thương pháp cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Số khổ A Phi hiện tại sớm đã không phải là sơ nhập giang hồ mới tân thủ ngoạn gia rồi. Hắn có lòng tin chiến thắng tuyệt đại đa số người chơi. Mặc dù là chống lại thiên hạ đệ nhất cao thủ Vân Trung Long hoặc là đại kiếm thần cũng có thể liều mạng. Tới một mức độ nào đó, nội tâm của hắn trong một mực có một cái ý nghĩ. liền là muốn thử xem mình và Vân Trung Long các loại. Đợi đỉnh cấp cao thủ chênh lệch, thậm chí có kích động khiêu chiến ý nghĩ của bọn hắn. Cho dù lần thứ nhất giao thủ hắn ở trong Mây Long dưới thân kiếm đại bại thiếu thua. Mặc dù là cùng Kim Yến liên thủ cũng là xa xa không địch lại. Nhưng là gần đây võ công của hắn đột nhiên tăng mạnh. Mà ngay cả hệ thống cùng các người chơi đều công nhận. Số khổ A Phi đã chuẩn bị đỉnh cấp cao thủ thực lực. Đứng hàng người chơi đệ nhị tập đoàn. Tiếp cận với những cái kia truyền thống người chơi cao thủ như là Kim Hoàn Đao, Lan Lăng Vương, theo gió trôi qua bọn người. Hơn nữa thần binh Hồng Anh nơi tay. A Phi đối với lúc này đây Hoa Sơn Luận Kiếm tin tưởng vẫn là rất đủ. Không cho phép ngươi chuẩn bị tự mình điều tra đối thủ một cái sao? Mặt trời lặn hỏi, A Phi lắc đầu, nói, ta còn muốn trước làm quen một chút mình Hồng Anh thương. Bất quá thực lực của đối thủ như thế nào? Mình muốn chuẩn bị sẵn sàng, bất biến ứng vạn biến mà. Mặt trời lặn trêu chọc nói, phạt nhìn ngươi tin tâm tràn đầy mà. Ngươi lúc này đây Hoa Sơn Luận Kiếm mục tiêu là cái gì? Trò chơi ngũ tuyệt sao? Ngũ tuyệt là các người chơi một cái dân gian thuyết pháp. Ý là Hoa Sơn Luận Kiếm trận đấu đến cuối cùng sẽ chọn ra 5 mạnh nhất người chơi. Đối ứng trong tiểu thuyết Đông Ta Tây Độc trong thần thông vị trí. Rất nhiều người tại trong lòng đều vụng trộm oai oai. Tự sướng, qua, đem tên của mình cùng thiên hạ ngũ tuyệt người nào đó đổi hạ xuống. Ví dụ như Đông Ta Tây Độc Nam Đế Bắc Phi và vân vân. Hoặc là tiến thêm một tầng hóa thành Đông Ta Tây Độc Nam Đế Bắc Cái trong A Phi. Nghe cỡ nào phong cách, chỉ là trong trò chơi Hoa Sơn Luận Kiếm đến cuối cùng là tuyển ra top 8. Bán kết, lưỡng cường sau đó là thứ nhất, không sẽ có cái gì ngũ cường danh ngạch, bởi vậy thiên hạ ngũ tuyệt thuyết pháp phải không sang bên đấy. Nhiều lắm thì tứ tuyệt, tức đã là như thế. Không ít người chơi đã bắt đầu đem trong lòng mình bán kết xếp đặt đi ra. Vì vậy Đại Kiếm Thần, Vân Trung Long, Lan Lăng Vương các loại, đợi tên của người liên tiếp xuất hiện ở bất đồng bảng xếp hạng trong. A Phi tuy nhiên rất có tự tin, nhưng là cũng biết mình rất không có khả năng đưa thân bán kết liệt kê. Nhưng là cũng không có nghĩa là mình không có một hồi chi lực. Vì vậy nghe được mặt trời lặn trêu chọc. A Phi chỉ là cười đắc ý, người cũng là muốn có một truy cầu cùng mục tiêu đấy. Danh ngôn không phải đã nói nha, không muốn làm thợ may đầu bếp không là một tốt lái xe. Ngày mai mới là khai mạc thức cùng chính tái, vì vậy A Phi đêm nay ngày đều đầu nhập vào võ quán trong khi tu luyện. Hồng Anh thương tuy nhiên sắc bén, nhưng là sức nặng, chiều dài đều cùng A Phi trước kia dùng hàng thông thường vô cùng giống nhau. Hắn cần dùng mau sớm quen thuộc vũ khí của mình hình thành tức chiến lực. Kế tiếp mấy giờ A Phi trôi qua thập phần bình tĩnh. Không có nhiệm vụ, không có đánh giá, mặc dù là đi ở trên đường cái, A Phi cũng phát hiện hôm nay đường đi bình tĩnh rất nhiều. Không có ngày xưa những cái, kia bày quầy bán hàng thét to thậm chí bên đường vật lộn ẩu đà tràng diện. Thay vào đó lại là một cái vội vàng thân ảnh của. Mặc dù là có người ngẫu nhiên nổi lên xung đột, cũng sẽ, biết, lẫn nhau chừng thêm vài lần, sau đó đều vội vã thu hồi tức giận ánh mắt, đi vào gần đây võ quán. Các người chơi đang tại là Hoa Sơn Luận Kiếm chính tái làm trước khẩn trương chuẩn bị. Mặc dù là những cái kia bị hệ thống soát xuống người chơi, cũng đều đang tranh thủ nguyên một đám khoảng cách gần quan sát so tài vé vào trận. Hoa Sơn Luận Kiếm lực ảnh hưởng cực lớn tự nhiên là không nên lắm lời đấy. Hơn 300 vạn người chơi tập thể cuồng hoan, chè chén say sưa, ra niên hoa, mặc dù là tại game online trong lịch sử cũng khó gặp. Vì thế không ít truyền thông đều tiến vào trong trò chơi. Đã bắt đầu 24 giờ là không gián đoạn trực tiếp. Vì thế A Phi cũng cự tuyệt Vạn Lý Vân một lần độc nhất vô nhị siêu tâm thỉnh cầu. Đem chính mình cũng vùi đầu vào chúng sinh chiếu cố lục bên trong. http://www.ukn.com, chỉ có ở buổi tối lock cao thời điểm, A Phi mới có một tia hoảng hốt, có khoảnh khắc như thế. hắn phát hiện mình không phân rõ sự thật cùng trò chơi khác nhau. Một cái xa hoa thế giới võ hiệp là cỡ nào mê huyễn như nghe hóng. Mà mình cũng có cơ hội tại thế giới như vậy trong thành một cái chủ giác. Này tại trong hiện thực là chuyện bất khả tư nghị. Chỉ sợ những cái kia chuẩn bị tham gia hoa sơn luận kiếm các người chơi cũng sẽ cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy cùng thực hiện ý nghĩ này khả năng. Khiến cho cái này thế giới võ hiệp như thế làm cho người mê muội. Hồng Anh ký, ngày hôm sau, vạn dặm không mây, trong trò chơi vạn dặm không mây, liền là chân chân chính chính vạn dặm không mây, bầu trời biến thành một cái cự đại màu xanh ngọc tấm gương. Mênh mông bát ngát không có một tia tạp sắc, liếc mắt nhìn phảng phất muốn say mê đi vào, mặc dù là mùa đông, nhưng là nhiệt độ cũng không rét lạnh. Hoàn cảnh như vậy rất thích hợp làm một ít kịch liệt vận động. Ví dụ như chạy bộ, số khổ A Phi đầu lưỡi đều phải ói ra, tư chi cùng sử dụng mũi tên giống như tại ngoài thành tương dương chạy Mercedes. Ben, cái này Express ở trong game tuyệt đối là đứng đầu, nhất là tại A Phi dùng 10 thành nội lực dưới tình huống. Hôm nay hắn ra, điểm truyền tống, hắn liền hướng Hoa Sơn chạy đi. Sau lưng để lại một đạo thật dài bụi mù, phía trước cách đó không xa là được Hoa Sơn, nhìn ra khoảng cách còn có một dặm đường, khoảng cách không dài, bất quá A Phi bị ai phát hiện, hắn chỉ sợ là cản không nổi khai mạc thức rồi, bởi vì hắn hôm nay ngủ lấy lại sức, lúc tỉnh lại đã mặt trời đã cao can đầu, chờ hắn nhanh chóng tiến vào trò chơi về sau, tuyệt đại đa số người chơi đã vào sân rồi. Xa xa A Phi là được nghe được xa xa tiếng hoan hô. Tựa hồ còn có pháo hoa sông lên trời không? Cách chương.